Khí thiếu tu tiên, chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 80 đường muội muội canh 2. Cao Hàn người muốn tìm là Trung Ly Đình Châu, một khi cùng Trần Tư Cầm đánh lên tới, muốn bất động dùng đến linh năng là không có khả năng sự. Hắc Y Trung Ly biến thành Bạch Y Trung Ly sau, đây là hắn lần thứ hai tới biệt thự tìm Trung Ly Đình Châu. Hắn cố ý chọn buổi tối lại đây, không dự đoán được sẽ thấy như vậy một màn. Bóng đêm hạ, Trung Ly Đình Châu mặt vô biểu tình đứng ở biệt thự trước đại môn, một đám đầu so với hắn lùn rất nhiều thiếu niên, đưa lưng về phía hắn, đang ở cùng Trung Ly Đình Châu kể ra cái gì. Thiếu niên sinh thật sự nhỏ xinh, làn da trắng nõn kiều nộn, nhìn qua siêu bất quá 20 tuổi. Cao Hàn tới gần thời điểm, nhìn đến hắn lỗ tai cùng cổ hồng đến lấy máu, nếu là còn không rõ đã xảy ra chuyện gì, hắn cũng bạch đường hai đời đồng tính luyến ái. Không cấm nhướng mày. Trong mắt nhưng thật ra không có ngoại ý muốn, lấy Trung Ly Đình Châu ở Đại học Bồng Lai danh khí, nếu là không một hai cái người theo đuổi, kia liền kỳ quái. Hắn còn không có tới gần, Trung Ly Đình Châu cũng đã phát hiện hắn. Mục không gợn sóng nhìn về phía hắn, đáy mắt dị thường bình tĩnh, không hề có bị chảo bao xấu hổ. Thiếu niên cúi đầu lẩm bẩm tự nói, qua sẽ mới ngẩng đầu, lại thấy hắn thổ lộ nam nhân vẫn chưa đang xem hắn. Theo nam nhân tầm mắt. Hắn quay đầu lại nhìn đến Cao Hàn. Đưa lưng về phía nam nhân, trong mắt rõ ràng, rành mạch kêu Cao Hàn nhìn đến kia một tia lạnh lẽo. Cao Hàn tiến lên, không có xem thiếu niên, thẳng đối Trung Ly Đình Châu nói. Ta có chút việc tìm ngươi, có thời gian sao? Vị đồng học này, ngươi là ai? Ta giống như trước nay chưa thấy qua ngươi. Thiếu niên cười ha hà hỏi, ngươi là chưa thấy qua ta, chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt. Cao Hàn nói. Đôi mắt vẫn là nhìn Trung Ly Đình Châu. Có thời gian sao? Thiếu niên trong mắt không vui càng thêm rõ ràng. Trung Ly đại ca rất bận. Không phải cái gì người qua đường tới tìm hắn. Hắn phải rút ra thời gian. Ta cũng không nhớ rõ. Trung Ly đại ca khi nào nhận thức ngươi loại này bừa bãi vô danh hạng người. Nếu không phải vì không cho Trung Ly đại ca lưu lại một không tốt ấn tượng. Hắn mới sẽ không khách khí như vậy. Người này không chỉ có đánh gãy hắn chuyện tốt. Còn ngay trước mặt hắn. Làm lơ hắn cùng Trung Ly đại ca nói chuyện, liền hắn cũng không dám trực tiếp hỏi hắn có hay không thời gian. Người này là cộng hành nào, cũng quá tự cho mình rất cao. Nếu người nghĩ đến phản quan hệ, tốt nhất sấn hiện tại liền đi. Trung Ly đại ca luôn luôn chán ghét ngươi người như vậy, hắn là sẽ không lý các ngươi loại người này. Có, Trung Ly Đình Châu cao lãnh trầm thấp thanh âm cái quá thiếu niên nói. Tựa như đột nhiên bị véo rớt giống nhau. Thiếu niên thanh thanh lượng lượng đôi mắt không thể tin tưởng, càng trừng càng lớn. Trung Ly đại ca là đang nói chuyện với ta sao? Thiếu niên biểu tình miễn cưỡng cực kỳ, Trung Ly đại ca sao có thể là ở hồi phục cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân? Vào đi, Trung Ly Đình Châu quét Cao Hàn liếc mắt một cái, rõ ràng làm lơ tự cho là đúng thiếu niên. Cao Hàn theo lời đi theo hắn tiến biệt thự. Trung Ly đại ca, thiếu niên hô to một tiếng. Lã chã trực khóc nhìn chằm chằm Trung Ly Đình Châu, đáng thương bộ dáng dễ dàng nhất gọi người sinh ra thương tiếc. Đáng tiếc hắn đối mặt chính là Trung Ly Đình Châu, một tòa liền hiệu trưởng mặt mũi đều chiếu ném không lầm trung ương điều hòa, một tòa vĩnh viễn không hóa khắc băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đáp lại chính là Trung Ly Đình Châu cũng không quay đầu lại, tiến vào biệt thự bóng dáng. Cao Hàn chú ý tới thiếu niên gắt gao nắm nắm tay. Mơ hồ chảy ra tơ máu lòng bàn tay. Rõ ràng trong lòng đã hận đến không được, trên mặt lại vẫn là một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng. Cái này Đại học Bồng Lai, thật sự là ngọa hồ tàng long, nơi nơi đều là ảnh đế diễn tinh. Lắc đầu, Cao Hàn đóng cửa lại, đem thiếu niên nhìn chằm chằm hắn âm trầm biểu tình ngăn cách ở bên ngoài. Nha, này không phải đường muội muội sao, này đều ăn qua mấy trăm lần bế môn canh, thật đúng là chưa từ bỏ ý định nột. Dư Minh Dương ở chỗ này nhìn đến hắn trong nháy mắt, trong lòng tức khắc hiểu rõ, chào phúng mà nói. Lan, ta hôm nay vô tâm tình cùng ngươi xảo, có bao xa lăn rất xa. Thiếu niên tay hướng trên mặt một mạt, hung ác nham hiểm khóe miệng, nào còn có nửa điểm đáng thương. Dường như đây là địa bàn của ngươi giống nhau, nên lăn người là ngươi đi, đường muội muội. Dư Minh Dương cố ý tăng thêm đường muội muội ba chữ ngữ khí. Thiếu niên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại kêu ta một câu đường muội muội thử xem, muốn ta xé lạn ngươi miệng sao? Tới a, người có lá gan nhưng thật ra tới a. Dư Minh Dương tận hết sức lực khiêu khích, bẩy ra ra không sợ chết. Quật cường, thiếu niên từ biệt thự cửa sổ nhìn đến trong phòng Tư Mã Diệp, nhìn như không chú ý bên này tình huống, kỳ thật bằng không, chỉ cần hắn dám có một tia dấu hiệu động thủ, Tư Mã Diệp chắc chắn trước tiên ra tới ngăn lại. Người chính là ỷ vào có Tư Mã Diệp che chở, hắn có thể hộ ngươi nhất thời, hộ không được ngươi một đời, ta chờ xem, hắn không. Ở bên cạnh ngươi thời điểm, ta liền ỷ vào có Diệp ca thế nào, có bản lĩnh ngươi cũng đi tìm một cái a. Dư Minh Dương một phách chán. Ta thiếu chút nữa đã quên, ngươi tìm, đáng tiếc nhân ra điều đều không điều ngươi một chút. Truyền dẫm đau chân, Dư Minh Dương chính là có bản lĩnh khơi mào đối phương lửa giận. Thiếu niên đã không phải lần đầu tiên cùng Dư Minh Dương đối chọi gay gắt, giận quá một lần, ngược lại bình tĩnh lại. Cẩn thận, đừng làm cho ta ở vùng thiên tai nhìn đến ngươi. Lưu lại một câu tràn ngập uy hiếp nói, thiếu niên liền đi rồi. Ngươi làm cái gì lại đi khiêu khích hắn? Tư Mã Diệp không biết khi nào ra tới, đứng ở hắn phía sau giờ khóc giờ cười. Ta liền không quen nhìn Đường Vũ Hy loại người này. Dư Minh Dương trong mắt phiếm lạnh lẽo. Tân một vòng nhiệm vụ sau khi kết thúc, đại bộ phận cao niên cấp học trưởng đều đã trở lại. Đường Vũ Hy thẳng đến hôm nay mới trở về, đi ra ngoài mười mấy người đội ngũ, trở về chỉ còn lại có 5-6 cá nhân, dư lại những người đó tình huống như thế nào, đại gia trong lòng đều hiểu rõ. Mỗi lần Đường Vũ Hy đội ngũ vừa ra nhiệm vụ, tử thương tình huống đều là nghiêm trọng nhất. Tuy rằng đội viên khác đều nói đội trưởng đã tận lực ở bảo hộ bọn họ, là chết đi đội viên chính mình tìm đường chết. Nhưng Dư Minh Dương chính là cảm thấy, bọn họ đều đang nói dối. Hắn mới không tin Đường Vũ Hy có như vậy hảo tâm, lấy bọn họ đương mồi còn kém không nhiều lắm. Hắn có chuyện cũng nói đúng, ta không có khả năng vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. Ngươi vẫn là phải học được bảo hộ chính mình. Đường Vũ Hy trả thù tâm cường, về sau tận lực tránh cho lạc đơn thời điểm đụng tới hắn, biết không? Tư Mã Diệp báo cho nói, đã biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Minh Dương không tình nguyện, lại không thể không thừa nhận, thực lực của chính mình không có Đường Vũ Hy cường sự thật. Đường Vũ Hy tại đây phiến khu cũng có chính mình biệt thự, vừa vào cửa liền đem người kêu lên tới. Hơn 10 phút sau, Đường Minh Hạo tiến vào Đường Vũ Hy biệt thự. Ta có chuyện giao cho ngươi đi làm. Đường Vũ Hy đôi tay mở ra đặt ở sofa trên lưng, nhếch lên một đôi chân bắt chéo, ngưỡng cằm, lộ ra toái phát hạ một đôi kiệt ngạo khó thuần hung ác nham hiểm đôi mắt. Đường thiếu mời nói, Đường Minh Hạo đè nặng kích động tâm tình, Đường Vũ Hy trở về cư nhiên trước tiên thấy hắn, có phải hay không nói hắn ở Đường Vũ Hy trong lòng phân lượng càng ngày càng cao. Đi cho ta tra một cái tiếp xúc chung Ly Đình Châu người. Ta muốn hắn sở hữu tư liệu. Đường Vũ Hy biểu tình quái đản, âm ngoan thô bạo. Đường Minh Hạo do dự hỏi, Đường thiếu, người này tên gọi là gì? Ta nếu là biết, còn dùng đến ngươi. Đường Vũ Hy cười lạnh, ta cho ngươi một ngày thời gian, nếu là cha không đến, liền cút xéo cho ta. Đường Minh Hạo sắc mặt một bạch, chạy nhanh cúi đầu. Là, cảm ơn Đường thiếu cho ngươi cơ hội này. Trong lòng lại phát khổ. Một ngày thời gian, trường học như vậy nhiều người, hắn thượng chỗ nào tìm, tưởng tiếp xúc chung Ly Đình Châu người, không một vạn cũng có mấy ngàn. Nửa giờ trước, người nọ vào chung Ly Đình Châu biệt thự, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, nếu như vậy còn cha không đến đối phương thân phận, khiến cho ngươi muội muội dẫn theo đầu của ngươi tới gặp ta đi. Đường Vũ Hy nói xong khiến cho hắn cút đi, Đường Minh Hảo trên mặt huyết sắc lại khôi phục, còn hảo. Hắn thật cho rằng Đường Vũ Hy chuẩn bị làm hắn ở trong trường học biển rộng tìm kim. Lau một phen mồ hôi, hắn lập tức đuổi tới Trung Ly Đình Châu biệt thự, đồng thời cấp Đường Tâm Ngữ gọi điện thoại, làm nàng mau chóng lại đây. Cao Hàn tiến vào biệt thự, đi thẳng vào vấn đề mà nói ra ý, 3 ngày sau, ta cùng nhất ban Trần Tư Cầm muốn thi đấu, ta trong cơ thể tán cốt phấn còn không có hoàn toàn thanh trừ, nếu muốn vận dụng linh năng nói, xong việc còn cần ngươi lại giúp cái vội. Trung Ly Đình Châu nhìn hắn, trung tán cốt phấn người, cuối cùng đều chết oan chết uổng, người này cư nhiên đến bây giờ cũng chưa chết. Người nói, hắn thanh âm giống lãnh ngạnh băng chùy, nghe không ra chút nào độ ấm, có loại dây tiếp theo liền sẽ đem người đuổi ra biệt thự cảm giác. Cái gì ta nói, liền cùng ngày thường giống nhau, người sẽ không lại đã quên đi. Cao Hàn hồ nghi nhìn hắn, hắn cuối cùng nói lại làm Trung Ly Đình Châu nhớ tới lần trước hai người đối thoại. lạnh băng ánh mắt mang theo xem kỹ, tựa muốn bái hạ hắn ra, chọc phá hắn nói dối. Bởi vì hắn cũng không cảm thấy, chính mình sẽ cùng một người nam nhân từng có cái loại này thân mật hành vi. Nhưng mà bái ở hắn trước mắt sự thật, lại là hắn vi phạm chính mình cá tính, đem biệt thự ra vào quyền hạn cho đối phương. Chỉ có chính mình có thể sử dụng máy truyền tin, cũng có hai người thân mật đối thoại, từ đối thoại thượng xem, đại bộ phận thân mật đối thoại thậm chí là xuất từ miệng của hắn. Trung Ly Đình Châu đãi bất luận kẻ nào đều thực lạnh nhạt, không đại biểu hắn sẽ không tự hỏi. Hai người quan hệ thượng, thấy thế nào đều càng như là hắn chủ động. Người lặp lại lần nữa, Trung Ly Đình Châu trên người khí áp sậu hàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói chuyện ngữ khí cùng khiêu khích dường như, này nếu là dễ giận người tới, hiện tại chỉ sợ đã bùng nổ hoặc chiến gai căng. Cao Hàn nhẹ nhàng câu hạ khóe miệng, hơn 10 ngày trước, ngươi giúp ta giới thiệu Khương Đại Sư giúp ta trị liệu qua đi, nói trong cơ thể dư lại tán cốt phấn còn cần phân 3 lần trị liệu mới có thể hoàn toàn xóa. Nhưng là ngươi cũng biết, ta là một người khí sư, ở trong trường học, nếu không vận dụng linh năng không có khả năng, nhưng vừa động dùng linh năng, ngươi giúp ta phong ấn tán cốt phấn lại sẽ động lên, hấp thu ta tu vi. Trung Ly Đình Châu đồng tử hơi co lại, ta có thể giúp ngươi phong ấn tán cốt phấn, phương pháp này vẫn là ngươi đề, hơn nữa ngươi đã giúp ta nhiều lần, khi ta yêu cầu ngươi thời điểm, ngươi liền tùy truyền tùy đến, này đó đều là chính ngươi cùng ta nói. Biệt thự mở ra quyền hạn cho ta, cũng là vì làm bên ta liền ra vào, ngươi thật sự cái gì đều đã quên. Cao Hàn hứng thú mà nhìn hắn, Trung Ly Đình Châu không đáp, trên người áp suất thấp lại không có biến hóa. Đã quên cũng không quan hệ, về sau ta sẽ tận chức tận trách nhắc nhở ngươi. Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm nhận được Hắc Y Đình Châu áp thú vị. Quảng cáo, cách chương.